Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 233, thứ 231 là ai động thủ. Thi chú, Tần Lan Tuyết đứng ở đoàn người ngoại vi cũng không có vội vã động thủ. Mà là như có điều suy nghĩ quan sát những thứ ấy phát cuồng không biết đau đớn nhân. Lập tức mũi giật giật, trong không khí phát ra trận trận huân nhân hủ thi tanh tưởi nhượng hắn tổng cảm thấy nên biết đây. Là có chuyện gì, hình như ở cổ lão quỷ nhớ lại chung đã từng gặp. Quý quân Nguyệt đi tới, thấy Tần Lan Tuyết tựa đang trầm tư, cũng không có lên tiếng quấy dây hắn, mà là liếc mắt nhìn những thứ ấy biến dị giả bị thương địa phương. Kia máu đen rõ ràng chính là chung nào đó độc tố. Bất quá này đó độc nhìn mặc dù nhưng sợ lợi hại. Cho dù xa không đủ để cùng lúc trước thế kỷ 21 lúc bạo phát zombie virus đánh đồng. Nhìn nhìn không có bị nhiễm Nguyễn Mặc sẽ biết, kia mai siêu nhất phẩm thanh linh đan chuyên môn bài trừ độc tố giải thiên địa vạn vật chi độc. Là thần cấp đan dược, năm đó ngay cả tư đế Đặc Lam Tước đế quốc chế tạo nên virus đô giải không được. Hiện tại nhưng có thể giải những người này trên người độc. Rất hiển nhiên những binh lính này chúng độc cũng không tính quá lợi hại. Chỉ là hiện tại đã có hơn 100 người chúng độc, nàng không có khả năng một người cho bọn hắn một quả siêu nhất phẩm thanh linh đan. Chỉ có thể lợi dụng thanh linh đan làm thuốc dẫn điều phối ra tương đối ứng thuốc giải. Trong lòng sau khi có quyết định, quý quân Nguyệt ném động thủ chung cầm dây thừng. Một tia vô hình nguyên lực rót vào dây thừng, dây dài như xà lập tức trên không trung vung khởi đến. Kia một đầu khác bay múa đầu dây phẳng tựa dài qua mắt bàn hướng phía điên nhân quấn quanh buộc. Chặt mà đi, theo kia dây thừng vút lên trời cao quay quanh bay múa. Lập tức liền có 3-4 bị một căn thật dài dây thừng cột vào cùng nhau. Quý quân Nguyệt đối xung quanh sững sờ nhân quát to. Đem sở hữu phát cuồng nhân tụ lại cùng một chỗ. Mọi người nghe nói, vội vã lấy can đảm tiến lên dẫn những thứ ấy phát cuồng nhân hướng cùng một chỗ tụ tập. Thẩm Viên chờ người cũng học quý quân Nguyệt dùng dây thừng buộc chặt. Lại phát hiện những thứ ấy dây thừng tất cả đều bị biến dị giả đứt đoạn. Căn bản là buộc bất ở bọn họ. Trong lòng lập tức một trận nghi hoặc, cũng may quý quân Nguyệt cũng biết chuyện này hội dẫn nhân hoài nghi. Cho nên ở mọi người xua đuổi biến dị giả thời gian. Quần nàng quanh thân liền tản mát ra mấy đạo ẩn nấp nguyên lực rót vào trên mặt đất rơi là tả dây. Thừng thượng, ở Thẩm Viên chờ người nghi hoặc lúc lên tiếng nói. Dùng dây thừng đưa bọn họ buộc lại. Quý quân Nguyệt nói cũng không lại để ý tới mọi người muốn nói lại thôi. Theo trên mặt đất nhặt lên mấy cây dây thừng ném động bắt tay vào làm cổ tay. Một cái lắc mình liền tiến vào điên biến dị trong đám người. Dây thừng một chỗ khác bay múa ở trong đám người. Mỗi một lần như trường xà bàn bay ra ngoài cũng có thể tinh chuẩn cuốn lấy những thứ ấy biến dị giả. Thân thể, đưa bọn họ thân thể kể cả cánh tay cùng nhau quấn quanh buộc chặt. Quý quân Nguyệt liền như vậy kéo dây thừng một mặt run run. 1, 2, 3, dây thừng lớn lên đủ để buộc lại 4-5 người. Ngắn một điểm cũng có thể buộc lại 2-3 nhân. Xung quanh các tân binh thấy vậy cũng không kịp kỳ quái này dây thừng tại sao lại có thể trói chặt. Này đó phát của người. Một cái vội vã nhặt lên trên mặt đất dây thừng tương hỗ giúp đỡ hướng phía những thứ ấy phát cuồng. Nhân trói đi, đương nhiên, bọn họ cũng không thể cùng quý tướng quân so với. Kia dây thừng ở trên tay hắn liền phẳng tựa sống tựa được. Bọn họ được hai người hợp tác một người chào tức khắc hướng phía kia phát của người đến hồi quấn. Quanh, Phượng Dạ chờ người cũng gia nhập buộc chặt trong đám người. Mấy người vốn là đông đảo tân binh chung xuất sắc nhất. Này bó khởi người đến tự nhiên cũng so với những người khác nhanh nhẹn rất nhiều. Nhiều người lực lượng đại, ngay từ đầu là bởi vì dây thừng buộc không được những thứ ấy phát cuồng nhân. Mọi người mới loạn, hiện tại dây thừng đột nhiên có thể trói chặt bọn họ. Ở quý quân Nguyệt kéo hạ, mọi người dần dần ổn định tâm sinh. Cũng không lại như bắt đầu như vậy khủng hoảng hỗn loạn. Quý Quân Nguyệt thấy bị trói buộc, nhân còn một cái dùng chân chạy tới chạy lui. Trực tiếp mở miệng nói, đưa bọn họ xương đùi tỏa vị, không muốn bị thương gân cốt, mọi người nghe nói. Lập tức hiểu Quý Nguyệt ý tứ, chỉ cần xương đùi tỏa vị những người này liền chạy không đứng dậy. Là có thể ngoan ngoãn đãi ở tại chỗ, đằng sau nếu là có thể cứu, giúp bọn hắn đem xương đùi tiếp thượng liền hào, bất sẽ phải chịu quá lớn tổn thương. Chuyện này cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm. Nếu như thủ hạ không đúng mực, một lộng không tốt bị thương xương sẽ không tốt. Cho nên cơ hồ là Thẩm Viên và Phượng Dạ chờ người ra tay. Quý Quân Nguyệt xoay người đối xung quanh kỳ một tân binh phân phó nói. Đi lộng kỳ thùng có thể nước uống đến, là. Các tân binh nghe nói, một cái mặc dù nhếch nhác bất kham mồ hôi đầm đìa. Đãn thần sắc lại có mấy phần sống sót sau tai nạn lòng. Liên tục đáp một tiếng liền vội vàng xoay người làm việc. Nguyễn Mặc Hòa Lương Ngọc đi tới trước mặt Quý Quân Nguyệt. Nguyễn Mặc nhìn Quý Quân Nguyệt hình như muốn hỏi cái gì. Quý Quân Nguyệt đã xuất mở miệng trước, mệnh bảo vệ liền hảo. Những thứ khác không nên hỏi nhiều. Trước đi xử lý miệng vết thương của ngươi đi, Nguyễn Mặc nghe nói. Thật sâu nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Cặp kia mị ý tự nhiên lại sắc nhọn hiếm hoa đào trong mắt xẹt qua mấy phần ít có cảm kích hoa động. Dung, Dung khàn khàn tiếng nói một câu. Cảm ơn, liền xoay người ly khai. Lương Ngọc nhìn Nguyễn Mặc ly khai bóng lưng. Đáy mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Trước hắn cách được không tính xa. Tự nhiên cũng nhìn thấy Quý Nguyệt cho Nguyễn Mặc thứ gì ăn. Cho nên Nguyễn Mặc không có bị nhiễm cùng Quý Nguyệt có quan hệ rất lớn. Điều này làm cho Lương Ngọc đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắn bị Quý Nguyệt đả thương hậu. Quý Nguyệt cũng là cho hắn một viên rất thần kỳ dược hoàn. Kia phục hồi như cũ tốc độ đến bây giờ nhớ tới đô làm hắn cảm giác kinh tâm ni chỉ sợ vừa quý. Nguyệt cho Nguyễn Mặc cũng không phải gì đó đơn giản bình thường dược. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía âm thầm suy tư Lương Ngọc. Dẫn người đi đem lúc ban đầu phát bệnh những người kia ban ngày ăn gì đó tìm ra. Nếu như tìm không được, liền hỏi một chút tam đồn nhân có phát hiện hay không cái gì bất thường, Lương Ngọc nghe nói gật. Gật đầu, liền dẫn một đội nhân mã đi tìm đầu mối đi. Ban ngày ăn gì đó cơ hồ không thể nào còn lại. Bởi vì đại quân muốn gấp rút lên đường, cũng không có ở tại chỗ đóng quân, cho nên những thứ ấy đánh tới món ăn thôn quê hòa rau dại cơ hồ đều là ngay tại chỗ giải quyết. Sẽ không tồn lưu, bất quá tìm được tam đồn nhân trung quy hỏi ra chút gì hữu dụng đầu mối. An bài xong tất cả hậu, Quý Quân Nguyệt đi tới tần trước mặt Lan Tuyết. Ngửa đầu nhìn hắn, nghĩ tới điều gì, Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt chậm rãi nói. Đây là vu thuật một loại, ta từng ở tiếp thu cổ lão quỷ ký ức lúc đã từng gặp. Hình như gọi thi chú, cùng hậu hoàng tộc quỷ cốt ma binh có vừa so sánh với. Chỉ là trung thi chú nhân cũng không phải là nhưng khống chế. Bọn họ hội như nổi cơn điên chó điên xung quanh cắn người. Hơn nữa cực kỳ thích hút máu người, vĩnh không chừng mực, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, không sợ hãi tử vong, thi chú. Quý Quân Nguyệt hơi nhíu mày, thảo nào như vậy dày đặc hủ thi vị, chắc hẳn này thi chú không thể thiếu thi dầu này một vị thuốc dẫn đi tương đương thi chú là quỷ vu phái. Một loại thâm độc chú thuật, quỷ vu phái quật khởi Tề Tương Quốc, truyền thừa đã có mấy trăm năm. Cùng Mao Sơn Phái và Hậu Hoàng Tộc Tịnh Xưng Tam Đại Thần Bí Đạo Phái. Chỉ là Hậu Hoàng Tộc Hòa Quỷ Vu Phái với thế nhân đến nói tương đương với tà giáo. Mao Sơn Phái thì vì chính đạo đạo giáo môn phái, 20 năm trước giáo phái tranh đoạt. Quỷ Vu Phái bị Hậu Hoàng Tộc tắm máu, đã không tồn tại thế gian này. Ngay cả Mao Sơn Phái cũng theo thời gian trôi qua chậm rãi sa sút. Tần Lan Tuyết chậm rãi đem. Trong trí nhớ về quỷ vu phái sự tình cùng Quý Quân Nguyệt nói một lần. Quý Quân Nguyệt sau khi nghe xong tà lãnh cười, xem ra lúc trước hậu hoàng tộc không có thể đuổi tận giết tuyệt bằng không sao có thể nhượng này. Thi chú tái hiện nhân gian, hơn nữa tựa hồ là hướng về phía nàng tới. Tần Lan Tuyết chuyên chú nhìn Quý Quân Nguyệt, bên môi mang theo một mặt nụ cười ôn nhu, thi chú đối với người thường đến nói là khó giải, bất quá đối với người tu hành đến nói lại không đủ phân lượng. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu. Ân, ta định dùng một ít giải độc thảo dược lẫn vào thanh linh đan cùng nhau cho bọn hắn phục hạ. Đủ để giải này thi độc. Lúc này, Thẩm Viên đi tới, lau một phen mồ hôi trán có chút ngưng trọng nói. Quân y đã kiểm tra qua, căn bản không biết những người này trúng độc gì. Không biết bắt đầu làm từ đâu, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Thẩm Viên yên ổn nói. Bọn họ là trung thi độc, ta có biện pháp giải. Trước đây cùng sư phó bên ngoài du lịch thời gian đụng tới quá loại này tình huống. Một hồi ta viết chương đơn thuốc, người nhượng quân y mang người đi đem dược tìm đến liền hảo. Thẩm Viên vừa nghe. Ngẩn người, bất quá vậy mà không có cảm thấy chút nào kinh ngạc hòa ngoài ý muốn. Hình như không biết từ lúc nào khởi, hắn vậy mà sẽ cảm thấy không có Quý Nguyệt làm không được sự tình. Hiện tại dù cho Quý Nguyệt nói có thể giải độc này, hắn cũng không cảm thấy quá mức đột nhiên, chỉ là thi độc hai chữ còn là dọa Thẩm Viên một nhảy. Nhượng hắn có chút kinh ngạc hô nhỏ, thi độc, đại quân dọc theo đường đi cũng không đụng tới nửa thi thể. Thế nào êm đẹp vậy mà hội chung thi độc? Bên cạnh đi tới Phượng Dạ mấy người nghe thấy Thẩm Viên lời cũng hơi kinh lăng. Thi độc, này đó tân binh sao có thể chung thi độc? Quý Quân Nguyệt tầm mắt đảo qua mấy người, đem suy đoán của mình nói ra. Ta hoài nghi là có người cố ý nhượng tân binh chung thi độc. Chỉ là bây giờ còn không xác định này thi độc là lợi dụng thức ăn truyền bá. Còn là trực tiếp thân thể truyền bá. Quý Quân Nguyệt cũng không có nói cho mọi người nói đây là thi chú, chỉ nói thi độc, dù sao thi chú thứ này đối với những người này đến nói chỉ giới hạn ở nghe đồn. Nói ra còn muốn giải thích nhiều thứ hơn, còn không bằng nói thẳng thành mọi người đều minh bạch thi độc. Tần Lan Tuyết đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người nói cái gì cũng không nói. Chỉ là một đôi trong suốt tròng mắt từ đầu tới đuôi đô chuyên chú ngóng nhìn nàng. Nhượng mỗi một cái thấy nhân đô có một loại thế gian vạn vật trừ Quý Nguyệt đô nhập không được hắn. Mắt cảm giác, tinh sơ tối thấy không quen này gọi Quân Lan tiểu tử dùng cái loại đó độc nhất vô nhị chuyên chú vô. Cùng ánh mắt nhìn Quý Nguyệt, điều này làm cho hắn cảm thấy buồn nôn đồng thời lại cực kỳ không thoải mái. Cuối cùng chỉ có thể quy kết với hai đại nam nhân như vậy ái muội không rõ cay mắt. Tinh sơ bóp mũi cố ý lớn tiếng nói. Thảo nào những thứ ấy nhân thân tượng thúi như vậy. Bên cạnh Dạ Nghiễn chờ người nghe thấy tinh sơ đột nhiên lớn giọng. Lại đem hắn vô tình hay cố ý nhìn Quân Lan. Liền biết đứa nhỏ này khí tiểu hài lại bắt đầu tính toán khiến cho Quân Lan chú ý. Bất quá nói thật, bọn họ này đó thật đúng là cam tâm tình nguyện nhìn. Bởi vì bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc muốn phát sinh chuyện gì. Mới có thể làm cho Quân Lan tầm mắt theo Quý Nguyệt trên người hoàn toàn rời. Muốn biết từ Quân Lan xuất hiện ở quân doanh, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần bọn họ nhìn thấy, Quân Lan tầm mắt thế tất đều là dính ở Quý Nguyệt trên người. Chuyên chú lại dịu dàng để cho bọn họ này đó đại lão gia các đô cảm thấy nổi da gà dựng đầy đất. Lại Quý Nguyệt còn phản ứng gì cũng không có. Thẩm Viên nhìn mấy người liếc mắt một cái. Đảo không có quên chính sự. Nhìn về phía Quý Quân Nguyệt trầm tư đảo. Như thực sự có người cố ý vì chi. Người cảm thấy người sau lưng sẽ là ai? Trương Từ Sơn chảo gãi đầu suy đoán nói. Có phải hay không là Tây Yết tộc nhân? Quý tướng quân giết bọn họ thật nhiều tướng lĩnh. Không nên cứ như vậy quên đi, công huân trên mặt không có tiểu ý mang theo một mặt trầm tư lắc lắc. Đầu, không nên, hiện tại Quý Xương Quốc chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Không có thời gian đến nhằm vào Quý tướng quân, kia sẽ là ai? Vậy mà dùng thi độc như thế nham hiểm phương pháp để đối phó chúng ta. Này nếu không phải là Quý tướng quân hội giải độc, võ công lại cao tam hai cái chế trụ này đó phát cuồng nhân. Sợ rằng cuối cùng dù cho bất là cả đại quân toàn quân bị diệt. Vậy cũng ít nhất có một nửa nhân sẽ bị nhiễm. thậm chí toàn quân tán loạn, Tưởng Tiền nghĩ đến cuối cùng khả năng. Trên mặt đã hiện lên không che giấu được nghĩ mà sợ hoa cảm thán. Nếu không phải là Quý Nguyệt động tác mau, nếu không phải là những thứ ấy dây thừng đột nhiên hữu dụng, nếu không phải là Quý Nguyệt hội giải này thi đọc, hôm nay như đụng tới khác tướng quân, chỉ sợ này hơn 3 vạn tân binh liền chết ở đây. Đối với Tưởng Tiền lời tất cả mọi người không có phản bác, thậm chí cũng đều dự kiến nếu như không có Quý Nguyệt cuối cùng hậu quả hội thế nào nhưng sợ. Liền ngay cả Thẩm Viên cũng nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Nếu như lần này là hắn dẫn đoàn mà không phải là Quý Nguyệt, hắn cũng không dám bảo đảm có thể chế trụ này đó phát cuồng nhân. Đến thời gian bị nhiễm nhân càng ngày càng nhiều, lòng quân càng lúc càng loạn, mọi người chỉ có chạy trốn tứ phía. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, Dạ Nghiễn trầm tư khoảnh khắc, nhìn về phía Quý quân Nguyệt Đào, nếu không phải người Hồ, như vậy lúc này tôi muốn đối phó Quý tướng quân liền là đối thủ. Tướng quân tòng quân bất quá 3 tháng đã thanh danh đại trấn. Chỉ sợ có không ít đỏ mắt nhân, nếu như tướng quân ra sự, hoặc là vì chuyện này hao tổn 3 vạn binh mã nhất định sẽ đã bị triều đình trách phạt. Như vậy tướng quân tiền đồ nhưng liền từ đấy mai một. Trong đó có thể được lợi, chỉ có Tây Bắc những thứ ấy lão quân, mọi người nghe Dạ Nghiễn lời. Đô nhao nhao thần sắc khác nhau khởi đến, bọn họ đô chỉ muốn kẻ địch, trái lại đã quên Tây Bắc còn có 5.000 lão tướng. Quý Nguyệt ngắn 3 tháng liền thanh danh lan truyền lớn trở thành tứ phẩm tướng quân không nói. Còn bị bên ngoài phong làm lục tiểu thần tướng này một. Như vậy thanh danh, đã xa vượt xa quá Tây Bắc đám kia lão tướng, đổi vị trí suy nghĩ, coi như là đổi thành bọn họ, nếu bọn họ là Tây Bắc lão tướng, đột nhiên giết ra như thế một tuổi còn trẻ tiểu tử đến cùng mình một tranh cao thấp, cũng sẽ không thoải mái, huống chi đây cũng không phải là đơn giản sánh vai mà thôi, mà là chân chính tranh quyền đoạt lợi, Quý Nguyệt mục tiêu bọn họ người ở chỗ này đều biết. Hơn nữa dựa vào Hoàng Phủ Thương và đậu chạm với hắn xem trọng. Cộng thêm bản thân hắn phi phàm đích thực lực, quả thật có tư cách tranh đoạt Tây Bắc ấn soái. Như vậy triều đình khẳng định cũng nhìn phải hiểu, bây giờ chậm chạp không có sắc phong tân Tây Bắc thống soái. Đó chính là ở xem chừng, Quý Nguyệt như thế một uy hiếp ở đây. Những thứ ấy Tây Bắc lão tướng nếu thật có cái gì tâm tư. Trên đường hành quân thời gian chính là tiện nhất hạ thủ thời gian. Này phương không khí đột nhiên tĩnh tĩnh, tất cả mọi người trầm sắc mặt, bọn họ này còn ở trên đường đâu. Những thứ ấy nhân liền hạ sát thủ, này rõ ràng chính là không muốn làm cho bọn họ đi Tây Bắc. Hơn nữa vậy mà dùng như thế thâm độc phương pháp, thực sự thái hèn hạ, ta tích cái ngoan ngoãn, vẫn cho là chiến trường chính là vẩy nhiệt huyết địa phương. Không nghĩ đến cũng là ngầm giấu đao ba đào cuộn trào mãnh liệt a tương đương, đầy đủ hết khoa trương vỗ vỗ. Ngực cảm thán nói, Quý quân Nguyệt tà tứ cười, tầm mắt quét về phía mọi người hỏi. Sợ sao, không sợ, có quý tướng quân ở, sao các cái gì cũng không sợ. Dung Lộc lập tức lớn tiếng nói, đối, chỉ có quý tướng quân ở, dù cho chết mệnh ta đầy đủ hết cũng cam tâm tình nguyện. Vốn là sợ, bất quá có quý tướng quân ở, ta Tưởng Tiền cũng không được sợ, quản hắn Tây Bắc lão tướng tân binh, chúng ta thấy một đánh một, Tinh Sơ đồng dạng kiêu ngạo hất cằm lên chào cười ra tiếng. Bất quá một đám nhảy nhót vai hề mà thôi, ta Bành Tuân Nghĩa cũng không sợ, Bành Tuân Nghĩa thanh âm đột nhiên xông vào lúc, mấy người quay đầu nhìn lại. Liền thấy Bành Tuân Nghĩa và Tố Nguyên hai cái này bây giờ đã là đồn lớn lên nhân đi tới. Mấy người lập tức cười, Công Huân trêu tức hướng về phía hai người cười nói, ta nói các ngươi nghe thấy chúng ta nói cái gì sao? Vừa lên đến liền nói tiếp, lời tuy là như thế hỏi. Đãn người ở chỗ này đều biết hai người bọn họ bất quá vừa mới đi tới. Tối đa cũng chính là nghe thấy Quý Nguyệt hỏi một câu kia sợ sao. Những thứ khác nhất định là không nghe thấy. Bành Tuân Nghĩa không quan tâm nhíu mày đào, không nghe thấy thế nào? Chúng ta liền nghe đến quý tướng quân một câu kia dò hỏi. Ta Bành Tuân Nghĩa liền không sợ thời gian. Tố Nguyên không nói chuyện, bất quá nhìn về phía quý quân Nguyệt Thần sắc lại thấu mãn kiên nghị. Rõ ràng ở nói cho mọi người hắn cũng không gì nhưng sợ. Quý quân Nguyệt bên môi tiểu ý làm lớn ra mấy phần. Không sợ liền hảo, kia vừa lúc để các ngươi đại gia một đường hảo hảo luyện một chút. Có người miễn phí đưa tới cửa đến nhượng các ngươi luyện tập. Cũng không cần phụ lòng nhân gia ý tốt, mặc kệ này người sau lưng là ai. Chờ đến Tây Bắc, chúng ta này đó tân binh liền để cho bọn họ những thứ ấy lão binh xem thật kỹ nhìn. Cái gì là sóng sau đè sóng trước quyết đoán? Mọi người nghe nói lập tức cười. Một cái có một câu không một câu đáp lại lên tiếng. Thẩm Viên đứng ở trong đám người nhìn xung quanh tùy ý khuôn mặt tươi cười. Nhìn trên mặt mọi người lui đi kia một mặt dày đặc kinh hoàng sợ hãi. Bị lây nồng đậm chiến ý hòa không sợ, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như này người sau lưng thực sự là Tây Bắc đám kia lão tướng. Nếu để cho bọn họ biết, đoạn đường này sát cơ ngăn cản trái lại nhượng Quý Nguyệt ở này đàn tân binh trong lòng địa vị càng. Lúc càng vững chắc, càng lúc càng tôn sùng hòa đi theo. Chỉ sợ sẽ khí thổ huyết đi. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương sờ sờ đát tương đương.